Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1824, Sư Thúc 28. Người đăng, HGSOZIMOZC. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Dịch Ưu Toàn là sẽ không lấy ra cửu cung. Sơn, cửu cung Sơn tên như ý nghĩa có 9 tầng. Mỗi một tầng đều là một cái thế giới. Bên linh hồn trong. Không ngừng mà hướng mặt bò. Cửu cung Sơn là viễn cổ thần đạo tông môn dùng để thí luyện đệ tử nơi trốn. Đệ tử tiến vào bên trong không ngừng vượt quan. Cũng không ít người tiến vào bên trong tìm kiếm cảnh giới đột phá. Nhưng là nếu như thời gian dài không ra. Chết ở trong đó. Linh hồn cũng bị nhốt tại bên trong. Cửu cung Sơn là bực nào không tầm thường thần khí nha. Dịch Ưu Toàn muốn trong. Thời gian ngắn như vậy khống chế cửu cung Sơn. Đó là không có khả năng. Hiện tại Dịch Ưu Toàn khống chế cửu cung Sơn vô cùng vô cùng vô cùng miễn. Cưỡng. Ninh Thư phía sau dâng lên một đầu linh khí cự long. Hướng cửu cung Sơn không? Quan tâm. Hung hăng đánh tới. Cửu cung Sơn run rẩy một chút. Vẫn như cũ hướng kết giới đánh tới. Một tòa núi. Lớn. Nhìn mẹ nó phi thường nặng. Có biện pháp nào đâu. Dịch Ưu Toàn lấy ra không khống chế được cửu cung Sơn. Nói rõ lá bài tẩy của. Nàng cũng không nhiều. Hộ tông đại trận lên. Trưởng môn một lần nữa dạy hộ tông đại trận. Các trưởng lão khác đem lực lượng đưa vào hộ tông trong đại trận. Hiện tại ngoại. Trừ Ninh Thư kết giới còn có hộ tông đại trận kết giới gia trì. Hai đạo kết giới làm Ưu Toàn kém chút tức nổ tung. Lấy nhiều khi ít, cầm cường, lăng yếu, không muốn mặt, Dịch Ưu Toàn có chút khống chế không nổi cửu cung Sơn. To lớn cửu cung Sơn, nặng nề mà ngã trên mặt đất, toàn bộ Tử Sa đảo một tiếng ầm vang, đất rung núi, chuyển, đều ra khe hở, chung quanh nước biển gào thét, cuồng phong gào thét, các ngươi thả ta rời đi, không thì ta hủy toàn bộ Tử Sa đảo. Dịch Ưu Toàn, đóng băng nói. Cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận. Tất cả mọi người không nói lời nào. Tình cảnh một lần phi thường rất yên lặng. Tình huống bây giờ rằng co. Để. Không thả đều là vấn đề. Dịch Ưu Toàn lần này đi về sau khẳng định thực lực phi thiên trở về báo thù. Tử Sa đảo xong. Nhưng là hiện tại không thả hắn đi thôi. Tử Sa đảo giống như. Cũng muốn chơi xong. Cửu cung Sơn là một đại vấn đề. Nếu như trở nên lớn hơn chút nữa, trực tiếp đặt ở Tử Sa đảo, toàn bộ Tử Sa đảo, không có, làm cho như vậy một cái oan gia chính là đừng nói nữa. Dịch Ưu Toàn thực sự không khống chế được cửu cung Sơn. Cố sức đem cửu cung, Sơn thu hồi tiên phủ chi, cửu cung Sơn quá phức tạp đi, lấy nàng thực lực bây giờ, căn bản không có, biện pháp khống chế nắm giữ cửu cung Sơn. Những người này cơ hồ muốn bức ra nàng hết thảy át chủ bài. Nếu để cho nàng chịu thua, vậy sẽ đặt sư phụ chỗ nào nha? Sư phụ vì hắn rời đi tông môn. Hiện tại nàng cùng tông môn chịu thua. Đó không phải là 333 đánh sư phụ mặt sao? Hơn nữa Dịch Ưu Toàn cao ngạo tâm dung không được đối với địch nhân chịu thua. Nhìn thấy Dịch Ưu Toàn đem cửu cung Sơn đi lên, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, sợ này cửu cung Sơn trực tiếp đem Tử Sa đảo áp trầm. Dịch Ưu Toàn không phải là không muốn đem Tử Sa đảo đắm. Mà là nàng hiện tại. Không khống chế được. Chỉ có thể đem Tử Sa đảo thu được tiên phủ đi. Hiện tại đổi làm sao bây giờ? Hai đạo kết giới gia trì. Sợ nàng chạy. Có nhiều thứ có thể bại lộ. Có nhiều thứ không thể bại lộ. Như tiên phủ. Dịch Ưu Toàn lòng nóng như lửa đốt. Rốt cuộc như thế nào mới có thể rời đi nơi này, lại bạo thần khí sao? Thế nhưng là nào có nhiều như vậy thần khí. Mỗi lần, tự bạo một cái, trong lòng của nàng đều đang chảy máu. Tính thần khí lại nhiều, cũng không thể như vậy trà đạp nha. Đều là bởi vì hắn, thực lực bây giờ quá kém. Không thể hoàn toàn kích phát ra thần khí lực lượng. Chỉ có thể thông qua tự bộc thần khí lực lượng đến phá hư trận pháp. Nếu như nàng hiện tại là kim đan kỳ hoặc là nguyên anh kỳ. cường đại hơn hóa, thần kỳ, như vậy thần khí lực lượng có thể phát huy hoàn toàn. Dịch Ưu Toàn cũng không dám hồi tưởng mình rốt cuộc tự bộc bao nhiêu thần khí. Tình cảnh 10 phần yên lặng, Thái trưởng lão đột ngột xuất hiện tại Dịch Ưu Toàn phía sau, đối Dịch Ưu Toàn đánh một trường. Dịch Ưu Toàn tâm thần bất định, không có phát giác được đến quá. Trưởng lão xuất hiện ở sau lưng của mình, bị Thái trưởng lão một trường đánh bay. Thân thể đụng vào kết giới, bị kết giới bắn ngược trở về ngã xuống đất, trực tiếp thổ huyết. Thái trưởng lão một trường này không nhẹ, nếu như là phổ thông tu sĩ, một trường này hẳn là bị đánh thành mưa máu. Nhưng là Dịch Ưu Toàn chỉ là thổ huyết, thân có năng lực phòng ngự cực mạnh, thần khí bảo hộ lấy, không có làm nàng nhận bao lớn tổn thương. Nhưng là nàng thân chiến bào thần khí hơi phai mờ đi. Nếu như không phải là vì bảo trì Thái trưởng lão uy nghiêm, Thái trưởng lão chấn kinh đến tròng mắt đều phải rơi tại địa. Hắn đã cùng không thời đại mạch đập, hiện tại tiểu bối trở nên lợi hại như vậy, về sau Tử Sa đảo nhưng làm sao bây giờ? Dịch Ưu Toàn ngũ tạng câu phần, bị thương cơ bản đã không thể động đậy. Cũng là nàng thực lực bây giờ yếu, bị người đè lên đánh. Đợi đến thực lực của nàng cường đại, nhất định sẽ trở về báo thù. Ninh Thư đối Dịch Ưu Toàn ngón tay một chút. Hiện tại không bỏ đá xuống giếng, phải chờ tới lúc nào? Cơ thể người cơ bản đều là nước. Ninh Thư muốn để Dịch Ưu Toàn thân thể máu vọt thẳng ra tới thân thể. Dịch Ưu Toàn thân mạch máu bạo liệt, có chút máu chảy ra. Nhưng là cũng không có bao nhiêu tổn thương. Máu làm điều ngang ngược, nhiều nhất đối Dịch Ưu Toàn thương thế tăng thêm một chút. Ninh Thư tay một chương, kiếm bay đến Ninh Thư tay. Ninh Thư xách theo kiếm hướng Dịch Ưu Toàn đâm tới. Đã đều bị thương, kia muốn trực tiếp đem Dịch Ưu Toàn giải quyết triệt để rớt, giữ lại làm nàng trở nên càng thêm cường đại trở về trả thù chính mình à. Ninh Thư không cảm thấy dựa theo chính mình hiện tại tốc độ tu luyện có thể cùng Dịch Ưu Toàn nhật thiên tốc độ. Tiện nhân a, lúc này nhìn nàng bị thương vọt tới, bình thường sợ đến ép một cái, thật sự cho rằng nàng bị thương cái này thủ hạ bại tướng có thể đánh bại nàng. Dịch Ưu Toàn vẻ mặt trào phúng mà nhìn Ninh Thư. Ninh Thư đem kiếm đâm nhập Dịch Ưu Toàn lồng ngực thời điểm mới phát hiện là tàn ảnh. Mà Dịch Ưu Toàn, người đã không thấy biến mất. Dịch Ưu Toàn tiến vào tiên phủ chi. Tiên phủ hóa thành một đạo hào quang. Tại, kết giới mạnh mẽ đâm tới. Muốn xông ra kết giới. Tiên phủ mỗi va chạm một lần kết giới, kết giới trở nên yếu kém một chút. Ninh Thư nhanh lên ra cố kết giới. Dịch Ưu Toàn quả thực là Bắc Đồng dạng tôn. Tại, hiện tại trực tiếp trốn đến tiên phủ đi. Linh đan rượu dược xem như đường đậu, đồng dạng ăn, ngựa lại nhảy nhót tưng bừng hồi máu. Ninh Thư cùng một đám các trưởng lão vì ra cố kết giới cơ hồ thổ huyết, rút ra thân thể hết thảy linh khí, liền bị mấy cái thần khí tự bộc lực lượng nổ tổn thương. Thái trưởng lão đều ra tay rồi, tất cả mọi người liều mạng, chỉ vì lưu lại tại Dịch Ưu Toàn, ngoại trừ là quan, tâm Tử Sa đảo tương lai. Có là muốn tiên phủ đồ vật, viễn cổ thần đạo tông môn lưu lại đồ vật khẳng định là đồ tốt. Dịch Ưu Toàn ở tại tiên phủ, vẻ mặt lo lắng, không có ở bên ngoài như vậy hùng, dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang, trong lòng rất lo lắng. Lần này mình khả năng thật đi không được. Nếu như lần này rời đi, nàng nhất định phải càng cố gắng tu luyện. Về sau không có người lại có thể tổn thương nàng. Theo nhận được tiên phủ đến nay, Dịch Ưu Toàn vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước. Còn là lần đầu tiên gặp được chuyện như vậy. Nàng phải cường đại hơn, trở nên càng cường đại. Nhớ kỹ bản điện thoại di động địa chỉ internet. M. Hết chương.